Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Ta đối bác gái không có hứng thú. Chỗ lấy rất nhiều phàm nhân đối thế giới cực lạc lưu luyến hướng tới. Bởi vì thế giới cực lạc thật đúng là thế giới cực lạc. Bên trong sòng bạc rất nhiều, thậm chí còn có thanh lâu. Trong này nữ quỷ yêu diễm câu hồn, để phàm nhân cảm nhận được khác tiêu hồn. Sau như lúc này tự nhiên tiến vào bên trong về sau. Một đường lên không chỉ có nhìn đến rất nhiều quỷ hồn cùng âm binh, còn có rất nhiều hở ngực lộ chân nữ quỷ, cách ăn mặc gợi cảm vũ mị. Tại mời chào khách nhân, thực âm phủ cùng người ở giữa không sai biệt lắm. Chỉ cần có tiền, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tự nhiên tâm như không chuyên tâm, linh giác triển khai, tại tìm tòi hỏa quỷ vương cung điện. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên linh giác liền thấy một cái kiến tạo xinh đẹp trong cung điện. Trên bàn đá, ngồi đấy một người mặc đỏ thẫm nhóm, vũ mị xinh đẹp nữ tử. Nữ tử khuôn mặt yêu diễm, liệt diễm hồng môi, thân thể có lồi có lõm, cực hạn gợi cảm cách ăn mặc. Bất quá tự nhiên chân nhãn có thể nhìn thấu đối phương bộ mặt thật sự. Tại này tấm mỹ lệ túi da phía dưới, chỉ là một cỗ bạch cốt khô lâu. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác giống như có người đang nhìn trộm ta? Hỏa quỷ vương đạo hạnh không thấp. Tại tự nhiên dùng linh giác dò xét nàng thời điểm, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, lại không có phát hiện một chút dị thường. Đứng lại, nơi này cấm đoán tiến lên, một cái âm binh ngăn lại tự nhiên đường đi. Lăn, tự nhiên nhìn lên trước mặt âm binh nói ra. Thân hình lóe lên, tự nhiên bỏ qua cho âm binh, đi vào một chỗ núi lửa phun trào địa phương. Nơi này trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao, thường cách một đoạn khoảng cách có một khối bàn đá, đi ngang qua nơi này, liền có thể đến Hỏa Quỷ Vương cung điện. Không tốt, không tốt, có người tự tiện xông vào chủ nhân cung điện. Cái này âm binh trông thấy từ vòng qua hắn, hướng về cung điện phương hướng mà đi, lập tức hô hoán, chỉ chốc lát sau. Bốn phương tám hướng liền tuôn đi qua một đám âm binh. Đứng lại, ngươi là ai, lại dám xông vào chủ nhân cung điện? Hai cái cô gái xinh đẹp che ở tự nhiên trước mặt, hai con người ngoan lệ chừng lấy tự nhiên, không muốn hồn phi phách tán. Liền lăn, tự nhiên nhìn lấy hai nữ quỷ nói ra. Ha ha ha, buồn cười, ngươi một kẻ phàm nhân thân thể, to gan lớn mật xông ta thế giới cực lạc không nói, còn gọi chúng ta lăn, quả thực buồn cười. Một nữ quỷ tiếng cười chói tai, cười còn về sau, trên mặt hiện ra âm ngoan biểu lộ. Tỉ muội, phía trên, giết cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Hồng quang lóe lên, hai nữ quỷ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hai người giơ trường kiếm. Phía trên âm khí vờn quanh, hướng tự nhiên thân thể đâm tới. Tự nhiên giơ tay lên, phía trên quấn quanh một vệt linh lực, cách không vỗ, linh lực chấn động ra ngoài. Hai cái bay tới nữ quỷ bị oanh bên trong, sau đó tại trong tiếng thét chói tai, biến thành cho bụi, gian ngoan không rõ. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, ha ha ha, vị này tiểu soái ca, không biết ngươi đến chỗ của ta có gì muốn làm? Chẳng lẽ là nhìn lên bản vương mỹ mạo, yêu mến bản vương, cho nên cho dù chết cũng muốn đến gặp mặt bản vương? Một cái tràn ngập sức hấp dẫn thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía bên cạnh. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn gặp bên cạnh mình thêm ra một người mặc đỏ thẫm váy xinh đẹp nữ tử. Nữ tử khuôn mặt trắng nõn, mang theo vũ mị, dáng người thon thả, một đôi cặp đùi đẹp thon dài không gì sánh được, toàn thân phía trên phát ra như có như không gợi cảm khí tức. Đồng dạng nam nhân gặp cái sau, không nhất định có thể cầm giữ được. Chán ghét, làm gì trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm bản vương. các ngươi nam nhân gặp bản vương đều là sắc mị mị. Thật là chán ghét. Hỏa quỷ vương lấy tay che đậy mặt, ra vẻ xấu hổ nói ra. Yên tâm, ta đối bác gái không có hứng thú, tự nhiên từ tốn nói. Quả nhiên, hỏa quỷ vương giống như nguyên tác bên trong, vô cùng tự luyến. Mặc dù đối phương khuôn mặt xinh đẹp kiều nộn, khuôn mặt cũng đẹp, nhưng là xuyên thấu qua chân nhãn, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình là một cỗ bạch cốt khô lâu. Tự nhiên hoàn toàn đề không nổi một tia hứng thú. Ngươi nói cái gì? Vốn là một mặt mị thái hỏa quỷ vương. Nghe đến tự nhiên lời nói, một đôi câu hồn đoạt phách trong ánh mắt, lập tức hiện ra tàn nhẫn thần sắc. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm tự nhiên. Bất quá vẻn vẹn một giây đồng hồ, hỏa quỷ vương lại nở nụ cười xinh đẹp. Ta biết, ngươi là vờ tha để bắt. Cố ý nói bản vương không đẹp. Nếu như bản vương không đẹp lời nói, ngươi lại như thế nào trở về gặp bản vương? Các ngươi nam nhân thật đúng là xấu. Hỏa quỷ vương nói tới chỗ này, còn dùng thiên thiên tay trắng, tự luyến sờ sờ chính mình kiều nộn da thịt. Đem hỏa linh châu cho ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tự nhiên mới không thèm để ý cái này tự luyến hỏa quỷ vương, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hỏa linh châu, ngươi là vì hỏa linh châu mà đến? Hỏa quỷ vương nghe đến tự nhiên lời nói, không còn có tâm tư trêu chọc, một đôi mị hoặc ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn về phía tự nhiên. Không thể không nói, ngươi còn thật là lớn gan, dám ngấp nghé ta bảo vật. Hỏa quỷ vương nhìn về phía tự nhiên trong ánh mắt đã mang nhấp nhô sát khí. Một cỗ sát khí bao phủ nơi đây không gian. Hỏa linh châu có thể dùng đến chế biến một loại canh, thường cách một đoạn thời gian uống một lần, liền có thể làm cho nàng vĩnh bảo thanh xuân. Chỉ cần là đánh nàng linh châu người, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải chết. Giống như ngươi soái ca, ta còn thực sự không đành lòng giết ngươi. Hỏa quỷ vương nâng lên thiên thiên tay trắng, chậm chạp tại tự nhiên trên mặt vuốt ve, mang theo tiếc nuối ngữ khí nói ra. Có điều, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh ta linh châu chủ ý. Hỏa quỷ vương nói tới chỗ này, chỉ thấy nàng thiên thiên tay trắng, mỗi cái chỉ trên đầu dài ra sắc bén móng tay. Hỏa quỷ vương trực tiếp bóp hướng tự nhiên cổ. Thế nhưng là vừa tới tự nhiên chỗ cổ, hỏa quỷ vương đột nhiên cảm giác cổ họng siết chặt, bởi vì người nào đó tốc độ còn nhanh hơn nàng, đoạt trước một bước, bóp chặt nàng vị trí hiểm yếu. Ta tới nơi đây chỉ là vì hỏa linh châu. Nếu như ngươi thật sự là muốn tìm cái chết lời nói, ta không ngại giết ngươi. Tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là gì ngày hôm qua người là một đám? Hỏa quỷ vương nhìn nói với tự nhiên. Hôm qua, liền có một cái hung ác nam tử xâm nhập nàng cung điện, muốn đoạt hỏa linh châu, giết nàng mấy trăm thủ hạ, bất quá cuối cùng không địch lại nàng, mà chạy trốn. Hôm nay, lại có một người tới cướp đoạt hắn hỏa linh châu, cho nên hỏa quỷ vương hoài nghi. Người này ra sao? Ngày hôm qua người một đám, hôm qua cũng có người đến đoạt ngươi hỏa linh châu, có phải hay không một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử? Nghe đến hỏa quỷ vương lời nói, tự nhiên nội tâm hơi động một chút. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là La Như Liệt. Nhìn đến La Như Liệt sau lưng tôn này yêu vương, là thật muốn vượt lên trước bọn họ một bước, tề tụ ngũ linh châu. Vì cũng là phòng ngừa Thục Sơn tề tụ ngũ linh châu, một lần nữa phong ấn tỏa yêu tháp. Hỏa quỷ vương nghe đến tự nhiên lời nói, lạnh hừ một tiếng, quay đầu. Muốn không phải bản vương hôm qua thụ thương, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Hỏa quỷ vương bởi vì bị tự nhiên trực tiếp chế chủ, trên mặt mũi có chút không nhịn được, cho nên mạnh miệng nói một câu. Tự nhiên cười cười, cũng không có coi là chuyện to tát, buông ra bản vương. Bản vương đem hỏa linh châu cho ngươi chính là đón đến. Hỏa quỷ vương ánh mắt u oán không gì sánh được nhìn chằm chằm Tử Nhiên nói ra. Giờ khắc này, hỏa quỷ vương dường như hóa thân thành điềm đạm đáng yêu mềm mại mỹ nhân. Tự nhiên theo lời buông ra hỏa quỷ vương. Hỏa quỷ vương vừa được tự do, liền lập tức lui lại mấy bước. Bĩu môi nói ra, tiểu soái ca ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Bản vương nói cái gì lời nói ngươi đều tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,